Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2775, chương 2773, ngươi hẳn là tối cường. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, trận chung kết bắt đầu, lần này không chỉ là trước đó quan chiến 3-4 vạn người, nhân số nhiều gấp đôi, mà lại cường giả tới không ít. Lãnh chúa ít nhất nhiều hơn 1.000 người. Ngay từ đầu chiến đấu rất nhiều người cũng không phải đặc biệt để ý. Cái này trận chung kết liền hội đặc sắc rất nhiều. Cũng có đáng xem nhiều. Hấp dẫn quần chúng cũng liền nhiều. Lần này mặc dù Thiên Đế Tông không có tới tham chiến, nhưng cũng hội tụ vô tận thần khư hơn phân nửa thanh niên tuấn ngạn. Lần chiến đấu này miễn cưỡng xem như vô tận thần khư thế hệ tuổi trẻ cao cấp trình độ. Nữ Thánh Tông tới bên này đằng đẳng 10 cái đế cấp. Thánh Hoàng ngược lại là không có ra mặt, nhưng có thể đến nhiều như vậy đế cấp cũng nói Nữ Thánh Tông coi trọng. Lần này thịnh hội có thể nói là chưa từng có, đằng sau sẽ có hay không có như thế thịnh hội tựu không biết. Lục Ly bọn người thương thế toàn bộ tốt. Đều bình yên ngồi tại Lộ Thiên các lâu bên trong. Rất nhiều công tử đều thịnh trang có mặt, đem chính mình ăn mặc tuấn vĩ bất phàm, cực hiển công tử nhà giàu phong thái khí độ. Trên khán đài cũng tới một chút danh môn tiểu thư, nhìn qua rất nhiều công tử mục quang đều rất là cực nóng. Cái này 10 cái tuổi trẻ võ giả giờ phút này đã thanh danh lan xa, thân thụ rất nhiều tiểu thư hâm mộ. Hoa Thiên Đao bọn người hăng hái, cũng đều mày đao xoèn xoẹt, chuẩn bị tranh thủ hạng cao hơn. Lần này Hoa Dương Luận Đạo mặc dù không có Thiên Đế Tông, lại nhiều như vậy tông phái tham dự, tại toàn bộ vô tận thần khư ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ cần có thể đoạt được trước 3, vậy sẽ dương danh tứ hải, uy chấn thiên hạ, lần này cơ hội phi thường tốt. Tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó, ai cũng sẽ không lưu thủ, cũng sẽ không bỏ rơi, sẽ chỉ chiến đấu tới cùng. Đồng Giá Ưng Hoa Thiên Đao bọn người càng là dã tâm bừng bừng, thề phải đoạt được đệ nhất. Tại vô số người chú mục phía dưới, Nữ Thánh Tông trưởng lão tuyên bố trận chung kết quy tắc. Cái này quy tắc rất đơn giản, cũng là 22 luận võ. Nhưng lần này không phải rút thăm quyết định, mà là bỏ phiếu. Nữ Thánh Tông mời xem trên đài nguyện ý bỏ phiếu người bỏ phiếu. Cho 10 người này một cái thực lực bài danh. Sau đó căn cứ nhiều người nhất phiếu bầu quyết định bài danh. Hạng nhất đối chiến tên thứ hai. Hạng ba đối chiến hạng tư. Hạng năm đối chiến tên thứ sáu. Hạng bảy đối chiến hạng tám. Hạng chín đối chiến hạng mười. Một vòng này luận võ về sau, cũng không phải là lập tức liền quyết định 5 vị trí đầu bài danh, mà là thắng lợi 5 người, phải tiếp nhận kẻ thất bại khiêu chiến, giống như không ai khiêu chiến ngươi, vậy chúc mừng ngươi tấn cấp 5 vị trí đầu, nếu có người khiêu chiến ngươi, ngươi lại thất bại, vậy sẽ bị đào thải. Đương nhiên, cái này khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến một trận. Thời gian nghỉ ngơi lại có chút ngắn, chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, mặc kệ người thụ thương nặng hơn, người chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày về sau, nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Khiêu chiến người thắng cũng không đại biểu lập tức tấn cấp, mà là muốn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, vẫn là phải tiếp nhận 2 trận khiêu chiến, 2 người chàng đều thắng, dạng này mới có thể tấn cấp ngũ cường. Dạng này quy tắc có chút phức tạp, nhưng công bố về sau lại bị tất cả mọi người tiếp nhận, bởi vì dạng này phi thường công bình công chính. Thực lực cùng nhau vào gần người đánh một trận, dựa vào bản lĩnh thật sự tấn cấp. Thất bại không có nghĩa là không có cơ hội, người còn có thể tiếp tục khiêu chiến người khác thắng tiến vào ngũ cường cơ hội. Mẹ đàn, Lục Ly biết được quy tắc về sau lại thầm mắng một tiếng, cái này quy tắc đối với hắn phi thường bất lợi, coi như hắn có thể thắng được trận đầu, hắn tuyệt đối là rất nhiều người muốn khiêu chiến đối tượng. Nói cách khác, hắn muốn vào 5 vị trí đầu, kia nhất định phải đánh hai trận, cái này hai trận còn nhất định phải thắng. Trận đầu Lục Ly không lo lắng, bởi vì hắn biểu lộ ra chiến lực, đang nhìn khách trong lòng hắn hẳn là 10 người này bên trong hạng chót. Vậy hắn trận đầu đối chiến võ giả chắc chắn sẽ không quá mạnh. Mấu chốt là trận thứ hai, 5 người kia đúng trọng tâm chắc chắn 2-2 đối đầu. Vậy liền đại biểu có người muốn chiến bại, những cái kia chiến bại người muốn khiêu chiến lựa chọn hàng đầu đối tượng thì rất có thể là hắn. Mặc kệ, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, dù sao mặc kệ bất kỳ tình huống gì hắn đều muốn đánh hai trận. Vậy đi nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, chuẩn bị khổ chiến hai trận đi, càng ở sau, đối thủ càng mạnh, cái này cũng không có gì đầu cơ trục lợi có thể. Đám khán giả rất nguyện ý bỏ phiếu, bọn hắn vui với tham dự trong đó, cái này giống như chơi đùa. Bất quá đại đa số người đều không có làm loạn, mà là dựa theo hợp lý khách quan phán đoán, cấp ra bài danh, cái này bỏ phiếu tựu hao tốn đằng đẳng hơn 3 canh giờ. Nữ Thánh Tông phái ra đại lượng đệ tử, những công việc này ngay ngắn trật tự, bài danh cuối cùng dựa theo số phiếu nhiều nhất công bố ra. Hạng nhất là Hoa Thiên Đao, tên thứ hai Văn Tường, hạng ba là Lưu Uân. Hạng tư là Đông Giá Ưng, hạng năm là Đồ Ảnh. Năm người này không có nửa điểm ngoài ý muốn, tại tất cả mọi người trong lòng đều là năm người đứng đầu tồn tại. Lục Ly cũng không ra ngoài ý liệu của hắn, bài danh so sánh dựa vào sau. Tại hạng 9, hạng 10 là một cái lục kiếp sơ kỳ. Hô hô, Lục Ly có chút thở ra một hơi, đệ nhất chiến sẽ không quá vất vả. Mấu chốt là trận thứ hai, liền là không biết là ai tới khiêu chiến hắn. Nếu như là 5 người kia một trong, vậy hắn nhất định phải triển lộ chân chính chiến lực, vậy sẽ rất có thể bại lộ thực lực. Thần Long biến không thể dùng, dùng một lát thân phận ta tự bại lộ. Trận thứ hai chỉ có thể vận dụng nguyên lực, trận đầu còn không thể thụ thương. Nếu không người người đều cho là ta là quả hồng mềm đều đến bóp một thanh. Lục Ly âm thầm suy nghĩ. Chiến thuật, bên kia Nữ Thánh Tông trưởng lão tuyên bố luận võ bắt đầu. Lục Ly chỉ có thể theo trong lầu các đi tới hướng chỉ định chiến trường đi đến. Hắn thân thể lóe lên tiến vào bên trong chiến trường. Mặt khác xếp hạng thứ 10 người cũng đi theo vào. Người này gọi Viên Quang. Là 18 tông phái một trong Thí Thiên Tông đệ tử. Người này mặc dù chiến lực không tính rất mạnh, nhưng danh khí lại phi thường lớn, bởi vì hắn phi thường trẻ tuổi, chỉ có hơn 100 tuổi, bằng chừng ấy tuổi lại đạt tới cái này một cảnh giới. Rất là kinh khủng, lần này Thí Thiên Tông đem hắn phái tới, cũng không phải muốn hắn cầm tới cao bao nhiêu thứ tự. Chỉ là để hắn nhiều một ít lịch luyện cơ hội, để hắn nhanh chóng thành thục thôi. Viên Quang không có tuổi nhỏ đắc chí khinh cuồng, còn có chút kinh nghiệm sống chưa nhiều ngại ngùng thiếu niên e lệ. Hắn tướng mạo cũng có chút thiên âm nhu, giống như là một cái nữ hài tử. Hắn sau khi đi vào, có chút xấu hổ cười cười, chắp tay nói, Viên Quang gặp qua Phong công tử, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lục Ly nhìn người nọ bộ dạng này, không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Hắn chắp tay cười nói, Viên công tử tốt, lần này ta biết không phải là Phong công tử đối thủ. Viên Quang đột nhiên truyền âm nói, ta biết thua không nghi ngờ, nhưng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng mời công tử không tất để cho ta. Mỗi một cuộc chiến đấu đối với ta mà nói đều là học tập tăng lên cơ hội. Lục Ly có chút kinh, ngạc, truyền âm nói, Viên công tử vì cái gì nói như vậy còn chưa chiến tựu nói bại. Đây cũng không phải là thế gia công tử phong phạm. Ha ha, Viên Quang cười cười truyền âm nói, ta có một loại trời sinh trực giác, loại cảm giác này chưa bao giờ bỏ lỡ. Ta cảm giác ngươi rất mạnh, rất nguy hiểm, thậm chí so tất cả mọi người muốn nguy hiểm. Ngươi hẳn là trong mọi người tối cường. Lục Ly lần này triệt để kinh hãi. hắn nhìn xem viên quang con ngươi, bên trong đều là chân thành, nhìn không giống như là nói đùa. Vậy hắn liền là nghiêm túc, hắn thật sự có loại này kinh khủng trực giác, mặc kệ. Lục Ly trong tay xuất hiện nhuyễn kiếm, thả ra Bắc Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, thân thể như cuồng long phóng đi. Hắn quát khẽ nói, viên công tử, cẩn thận, tới đi. Viên quang trong mắt trở nên chiến ý cao long. Hắn cười nói ra, có thể thua ở Phong công tử thủ hạ, là viên quang vinh hạnh, mời Phong công tử toàn lực ra tay đi. Viên quang phi thường nghĩ mở mang kiến thức một chút chân chính tuyệt thế thiên tài siêu cường. Chiến lực, PS, buổi chiều xử lý một chút việc gấp, đổi mới có chút trễ, ban đêm còn có 2 chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.